Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, điểm hóa. Kia hư hư thực thực kiếm tiên thanh niên, trong tay nắm một thanh trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một đối mặt một con cả người vàng rực rỡ con khỉ. Con hầu tử kia thân cao 1 mét, trong tay thình lình cũng cầm một cây gậy, chỉ vào thanh niên kiếm tiên kia chít chít kêu loạn. Chỉ là nhìn thấy con khỉ này đầu tiên nhìn, Trương Thanh liền chớp mắt sáng tỏ. Con khỉ này chính là trong thôn nói tới hung thú, một cái cực kỳ đáng sợ, thực lực siêu tuyệt tồn tại. Ta liền nói trong thôn đối với loại này dã thú phân chia là đang nói đùa. Trương Thanh nhìn con hầu tử kia, trong lòng cũng là cố sức chửi những kia đưa ra cái gì hung thú phân chia người. Dã thú cùng nhân loại so với chỉ mạnh hơn mấy lần tố chất thân thể. Mãnh thú có thể đạt đến gấp mấy chục lần, này đã tính là phi thường ghê gớm rồi. Thế nhưng trước mặt con khỉ này, Trương Thanh chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cấp tốc tính toán đi ra. Nó chí ít đạt người bình thường hơn vạn lần tố chất thân thể cường độ. Nếu như người bình thường là 1 điểm thể thuộc tính, như vậy con khỉ này chí ít đạt đến 25 điểm trái phải thể thuộc tính. Chẳng trách hung thú một khi xuất hiện liền có thể hủy thôn diệt trại. Thực lực này chênh lệch cũng thực sự quá nhiều 1 điểm. Trương Thanh tin tưởng, hung thú khẳng định cũng có nhiều đẳng cấp phân chia. Chí ít, trước mặt con khỉ này, khẳng định không phải thú dữ bình thường. Kia hư hư thực thực kiếm tiên tuổi trẻ nhìn thấy Trương Thanh xuất hiện, lông mày khẽ nhíu một cái. Tựa hồ ngạc nhiên nơi này tại sao có thể có một đứa bé lại đây. Bất quá hắn có thể nhận ra được Trương Thanh trên người không có một tí linh khí, hiển nhiên cũng chỉ là một người bình thường. Sau đó liền đem sự chú ý phóng tới trước mặt con khỉ trên người, không còn đối với hắn có quan tâm. Ngay cả con hầu tử kia cũng chỉ là quét Trương Thanh một dạng, sau đó liền tiếp tục cùng thanh niên kia đối lập, cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm cơ hội. Trương Thanh chà chà 2 tiếng, một người này một hầu đối với mình đều không có ác ý. Đúng là để hắn không biết phải đánh thế nào phá trước mặt hoàn cảnh. Bất quá hắn vẫn là dưới tình huống như vậy đã mở miệng quấy rối một hồi, các ngươi có thể hơi hơi ngừng một chút không? Trương Thanh lời nói để một người một hầu thiếu một chút liền động thủ. Thế nhưng ở nhìn hắn vài lần sau, đều đang lui về phía sau 2 bước, vũ khí trong tay đều hơi hơi ngừng lại. Con khỉ chít chít kêu la, khua tay múa chân đối với Trương Thanh ra dấu cái gì. Lệnh Trương Thanh khá là quái lạ chính là, hắn dĩ nhiên có thể xem hiểu con khỉ đang nói cái gì. Con khỉ nói cho hắn, người thanh niên này từ trên trời hạ xuống, trực tiếp muốn cướp đi nó trong ngày thường cơm canh. Nguyên bản 1 cái 2 cái vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng đối phương dĩ nhiên đánh toàn bộ đều lấy đi chú ý. Điều này làm cho con khỉ nhịn không được, trực tiếp đi ra tìm hắn đánh lên. Hư hư thực thực kiếm tiên thanh niên nhìn Trương Thanh, trong lòng có vô cùng nghiêm trọng cảm giác cổ quái. Trước mặt hắn trước cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử có nhất định hào cảm, không có ác ý gì ý nghĩ, hơn nữa lại có một loại để hắn thần phục ảo giác. Rất quỷ dị, đang nhìn đến con khỉ đang ở khua tay múa chân thời điểm, thanh niên cũng theo bản năng nói rằng, hầu tử kia đột nhiên lao ra tập kích ta, cẩn trọng một chút, yêu thú có thể là phi thường tàn nhẫn hung ác. Nói xong câu đó, thanh niên bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang mâu. Hắn dĩ nhiên ở hướng một đứa bé giải thích, có lòng muốn lấy vũ lực đến biểu lộ ra chính mình uy nghiêm, rồi lại mỗi lần đang muốn động thủ thời điểm dừng lại, không muốn đi ra tay với Trương Thanh. Qua lại dằn vặt mấy lần, để hắn có mấy cho thổ huyết cảm giác. Loại cảm giác khó chịu này để hắn hừ lạnh một tiếng, kiềm chế nội tâm, gọi ra phi kiếm dĩ nhiên cấp tốc bay đi rồi. chỉ là bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy đối phương càng như là chạy trốn. Chạy nhanh như vậy, Trương Thanh còn chuẩn bị hỏi dò hắn một hồi phải chăng biết được Chí Cao Tiên Đình sự tình, nếu như nơi này thật vẫn là Chí Cao Tiên Đình lãnh địa. Hắn liền chuẩn bị để người kia đưa chính mình đoạn đường rồi. Đáng tiếc, đối phương dĩ nhiên chạy mất rồi. Con khỉ, Trương Thanh đối với Kim Hầu gọi một tiếng. Con khỉ chít chít kêu, ở chung quanh hắn qua lại nhảy, làm ta người hộ đạo khỏe. Hắn đối với con khỉ nói rằng, con khỉ hơi nghi hoặc một chút, không rõ có ý gì, chính là sau đó bảo vệ ta, ở ta trưởng thành trước không để những người khác thương tổn ta. Trương Thanh đối với con khỉ tỉ mỉ nói một lần, nhưng con khỉ căn bản không hiểu hắn, chỉ là có thể rõ ràng hắn cần phải bảo vệ. Thế là con khỉ chít chít kêu vỗ bộ ngực, tựa hồ như vậy biểu thị tất cả giao cho mình. Cái này không thể được, ngươi còn cần một thứ. Trương Thanh hướng về con khỉ duỗi ra một đầu ngón tay. Đến đây đi, để ta ban tặng ngươi trí tuệ. Nương theo bắt tay chỉ điểm rơi, điểm hóa sức mạnh nương theo mười mấy năm tuổi thọ tiêu tan, truyền vào con khỉ trong thân thể. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn có chút ngơ ngơ ngác ngác con khỉ đột nhiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Trí tuệ bắt đầu ở trong đầu của nó mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh sẽ trưởng thành một gốc thương thiên đại thụ. Con khỉ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang ở tiêu hóa điểm hóa sau mang đến không giống. Sau đó mới nằm nhoài Trương Thanh trước mặt, cúi đầu kêu lên, đa tạ tiên nhân lão gia điểm hóa. Đa tạ tiên nhân lão gia điểm hóa. Trương Thanh vuốt con khỉ đầu. Được rồi, ngươi đã có trí tuệ, liền không muốn làm tiếp những này thú loại quen thuộc rồi. Con khỉ cấp tốc đứng lên đến, có chút nhăn nhó ở bên cạnh đứng. Nguyên bản vẫn là lờ mờ hiểu hiểu thời điểm, thân thể trần truồng không có cảm giác đến cái gì không đúng. Ngược lại những dã thú khác đều là như vậy. Bất quá giờ khắc này đã có trí tuệ, tự nhiên có dây thần kinh xấu hổ. Con khỉ ở xung quanh tìm tìm, kéo vài miếng rộng lá làm thành một cái tạp dề, trong tay cầm lấy dùng để che giấu. Tiên nhân lão gia, con khỉ có chút sợ hãi rụt rè nghĩ muốn nói chuyện. Trương Thanh lắc lắc đầu ngăn cản nó, ta nhưng không phải là tiên nhân lão gia. Con khỉ mím môi đi không nói lời nào. Chỉ là nhưng trong lòng của nó phi thường khẳng định, nếu không là tiên nhân, làm sao có thể đem một đầu yêu thú biến thành một cái ôm có trí khôn tồn tại. Nó ở đây sinh hoạt nhiều năm như vậy, trong huyết mạch còn lưu giữ cổ lão tổ tiên ký ức cùng tri thức. Làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm. Trương Thanh cũng không để ý con khỉ cái nhìn, tuy rằng con khỉ thực lực phi thường mạnh mẽ, tùy ý là có thể ép chết hắn. Thế nhưng nếu đã bị mình điểm hóa, như vậy con khỉ liền căn bản không thể đối với mình ác ý ra tay. Điểm hóa thiên phú như thế năng lực phi thường mạnh mẽ, cũng đặc biệt có hiệu. Bất luận cái nào bị điểm hóa sinh mệnh có trí tuệ, đều sẽ đối điểm hóa giả có cực cường hảo cảm cùng sùng bái. Cái này cũng là vì sao rất nhiều trong truyền thuyết thượng cổ, tiên nhân sẽ điểm hóa một ít động vật cùng ngoan thạch đến giả làm chính mình đồng tử cùng tôi tớ. Này cũng là bởi vì điểm hóa năng lực ở đây. Con khỉ cố nhiên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nếu từ điểm hóa bên trong thu được trí tuệ như người bình thường, tự nhiên cũng đem chính mình thay vào đến Trương Thanh thuộc hạ bên trong đến. Mặc hắn điều động, con khỉ, Trương Thanh vừa kêu một tiếng. Đột nhiên trần trờ lên, bằng không, cho ngươi lấy cái tên đi. Tốt tốt, đa tạ đại lão gia. Con khỉ nghe được Trương Thanh lời nói, tức khắc vui vô cùng, vò đầu bứt tai trên nhảy dưới nhảy, nếu không muốn để cho mình gọi là tiên nhân lão gia. Hầu tử kia liền dứt khoát gọi hắn đại lão gia, Trương Thanh cũng không thèm để ý con khỉ danh xưng này. Cân nhắc hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng nói rằng, Ngộ Không, cái gì? Ta nói, ngươi sau đó gọi là Tôn Ngộ không được rồi. Trương Thanh ngữ khí càng lúc càng lớn. Hy vọng ngươi sau đó có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh một dạng nhân vật. Đó là hắn từ nhỏ thần tượng, hắn muốn có một cái kỷ niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.